Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 891, Đại Náo Huyền Tông, 2. Hắn lấy tu vi cảnh giới thứ 5 thi triển tuệ kiếm, có thể trảm nguyên thần. Động huyền, hôm nay tu vi tạm thời tăng lên tới cảnh giới thứ 6, cũng chỉ làm đạo thành tử bị thương nhẹ. Nhưng, giờ phút này đối mặt đạo thành tử, hắn cũng không có gì sợ hãi. Đối mặt đạo thành tử uy hiếp, Lý Mộ không để ý tới, xoay người hướng Phù Lục Các bay đi. Cùng lúc đó, lầu 3 Phù Lục Các, trong cái đồng hồ cát kia, một dúng cát cuối cùng chảy xuống. Trong lòng đạo thành tử nổi lên sát tâm, hướng bóng lưng Lý Mộ nâng lên một cái tay, nhưng ngay lúc này, cuối chân trời phía tây, ba luồng hào quang bỗng nhiên hiện ra, hướng về bên này bay nhanh đến. Tiếng gầm cuồn cuộn nổ vang ở chân trời, đạo thành tử, ngươi cho rằng người Phù Lục phái ta chết hết rồi sao? Một thanh kiếm khổng lồ màu đen từ nơi xa nháy mắt đã tới, chỉ thẳng đạo thành tử. Đạo thành tử cuống quýt triệu ra một tấm khiên vung, thanh kiếm to lớn đánh vào trên khiên vung, đạo thành tử cả người lẫn khiên bị đánh bay nghìn trượng. Hai vị Phù Đạo phái thái thượng trưởng lão vừa chạy tới lại không tính tha cho lão, hướng lão đuổi sát. Huyền Tông có trưởng lão bối phận chữ diệu kinh ngạc nói, là Thiên Dương tử cùng Thiên Thành tử sư thúc, bọn họ thế mà tự mình chạy đến. Thiên Dương tử và Thiên Thành tử cũng là cường giả đạo môn thành danh. Đã lâu, hai vị thái thượng trưởng lão cảnh giới thứ 7 của Phù Lục phái, bọn họ giờ phút này xuất hiện ở đây, nói rõ từ chuyện kia xảy ra, Phù Lục phái đã không có kết thúc êm đẹp với Huyền Tông. Trên mặt đất, trên mặt vô số tu hành giả Tổ Châu đều lộ ra vẻ ngây ngốc kinh ngạc. Bọn họ hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt rồi, không chỉ có thấy được động huyền đã thương siêu thoát, còn thấy được cường giả siêu thoát đại chiến. Chuyến đi Huyền Tông một lần này thật sự đáng giá. Lý Mộ hạ xuống đất, đi đến cửa Phù Lục Các, nơi hắn tới, đám người rộn ràng nhốn nháo chủ động nhường cho hắn một con đường. Ngọc Chân Tử vẫn chưa tham chiến, mà là ngay lập tức bay tới bên người Lý Mộ, quan tâm nói, không sao chứ? Lý Mộ cười cười, nói, không sao, để sư tỷ lo lắng rồi. Linh loa trữ vật không gian chấn động một hồi lâu, Lý Mộ lấy ra linh loa, sau khi đưa vào pháp lực, thanh âm nữ hoàng lập tức vang lên, ngươi bên kia đã xảy ra chuyện gì, ta cảm nhận được ngươi sử dụng một đạo phân thần đó. Lý Mộ nói, đã giải quyết. Bây giờ không tiện nói tỉ mỉ, chờ trở lại thần đô. Thần lại giải thích với bệ hạ. Chu Vũ lại hỏi. Ngươi không sao chứ? Lý Mộ nói, thần không có việc gì, bệ hạ không cần lo lắng. Cung Trường Nhạc, Chu Vũ không hỏi nhiều nữa, chủ động thu hồi linh loa. Sau đó nói với Mai Đại Nhân, hắn bây giờ hẳn là ở Huyền Tông, truyền lệnh. Quan viên Đông Quận, bảo bọn họ điều tra một chút, Huyền Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cửa Phù Lục Các, Lý Mộ nói với Thanh Tịnh Tử, thu thập đồ đạc, chuẩn bị về thần đô. Thanh Tịnh Tử dẫn dắt đám đệ tử về các thu thập đồ đạc, lúc này, một nữ tu đi đến trước mặt Lý Mộ, thấp thỏm hỏi. Tiền bối, chúng ta có thể ở lại Phù Lục Các hay không? Phía sau nàng, còn có mười mấy nữ tu rất có tư sắc, dùng ánh mắt thấp thỏm nhìn Lý Mộ. Những nữ tu này là Mã Phong mời chào đến tiếp thị bán hàng, Lý Mộ nói với các nàng. Huyền Tông về sau sẽ không có Phù Lục Các nữa, nếu các ngươi nguyện ý, Phù Lục Các mới ở Đại Chu Thần Đô còn có vị trí của các ngươi. Các nữ nhân trăm miệng một lời. Chúng ta nguyện ý. Các nữ tu vui mừng đi Phù Lục Phái hỗ trợ thu dọn. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đạo thành tử vốn đã bị thương nhẹ. Ở dưới hai thái thượng trưởng lão vây công, chật vật không chịu nổi, hai vị cường giả cảnh giới thứ 7 khác của Huyền Tông cũng ngồi không yên được nữa, đều phi thân đi lên ngăn trở. Hai vị sư thúc, chuyện gì cũng từ từ. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống bàn bạc, đừng tổn thương hòa khí. Thiên Dương Tử ra tay là toàn lực, lạnh lùng nói, hòa khí cái rắm. Đạo thành tử cũng muốn thay Phù Lục phái chúng ta thanh lý môn hộ, còn muốn hòa khí cái gì? Bản tôn tuổi thọ là không nhiều nữa, nhưng Phù Lục phái ta cũng không là loại người nào muốn nắn bóp thì có thể nắn bóp, muốn làm. Dục Phù Lục phái ta, chờ bản tôn chết rồi nói. Trưởng lão Huyền Tông kia nói, Phù Lục phái cùng Huyền Tông chính là huynh đệ đồng môn, xin hai vị sư thúc dừng tay, đừng tổn thương hòa khí. Thiên Thành Tử dùng mấy lá bùa vây khốn hai trưởng lão Huyền Tông, thanh âm lạnh như băng tương tự. Huyền Tông ngươi thời điểm bao che nội môn đệ tử, làm nhục Phù Lục phái ta, sao không nghĩ huynh đệ đồng môn? Đạo Thành Tử bị thương ở trong tay Thiên Dương Tử liên tiếp bại lui, hai trưởng lão bối phận chữ diệu khác cũng bị vây khốn, năm vị cường giả cảnh giới thứ bảy của Huyền Tông, chỉ còn trưởng giáo Diệu Vân Tử cùng một vị thái thượng trưởng lão khác. Một khắc nào đó, từ trong một ngọn núi treo ngược phía trên truyền đến một tiếng trống giận, một lão giả bay ra, cả giận nói. Thiên Dương Tử, Thiên Thành Tử, các ngươi đừng có khinh người quá đáng. Lão muốn giúp Đạo Thành Tử, lại bị Ngọc Chân Tử ngăn lại. Lão giả đó nhìn Ngọc Chân Tử, âm trầm nói. Ngọc Chân Tử sư điệt, ngươi muốn cản ta. Ngọc Chân Tử thản nhiên nhìn lão một cái, lạnh lùng nói, Đạo Thành Tử khi ức hiếp sư đệ ta, có từng nghĩ hắn là sư điệt của các ngươi? Tu hành giả phía dưới ngẩng đầu nhìn bầu trời, lặng ngắt như tờ. Cường giả cảnh giới thứ bảy xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, người thường khó có thể nhìn thấy, hôm nay bọn họ lại có thể đồng thời gặp được bảy vị cường giả siêu thoát hỗn chiến. Trên bầu trời, hào quang pháp thuật không ngừng, nếu chiến trường bọn họ trên mặt đất, toàn bộ Huyền Tông chỉ sợ đều phải bị phá hủy, cách xa như vậy. Mọi người cũng có thể cảm nhận được từng đợt uy áp. Mặc kệ kết quả phía trên như thế nào, Huyền Tông một lần này, có thể nói là mặt đất hủy hết. Trong đạo cung ngọn núi tầng cao nhất, hào quang pháp thuật lấp lánh chiếu vào đạo cung, Diệu Trần nhìn Diệu Vân Tử, hỏi, ngươi không ra tay? Diệu Vân Tử lắc đầu nói, không có mặt mũi. Diệu Trần nói, ngươi không ra tay, sao chuyện sư thúc lại có cái cớ? Diệu Vân Tử thở ra một hơi, nói, ở lại tông môn lâu, buồn đến phát hoảng. Đang muốn ra ngoài đi một chút. Diệu Trần lặng lẽ một lát, cũng mở miệng nói. Ta cũng muốn ra ngoài một chút, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 892, Hướng Tử Mà Sinh, 1. Trong phường thị, trên đàn tràng, đầu các tu hành giả Tổ Châu đã ngửa một hồi lâu, đấu pháp phía trên cũng chưa phân ra kết quả, rất hiển nhiên, Phù Lục phái cùng Huyền Tông tuy nổi lên xung đột không nhỏ, ba trưởng lão Phù Lục phái không ngại xa xôi vạn dặm mà đến, nhưng cường giả hai phái cũng không có khả năng thật sự liều mạng. Trên bầu trời, chiến đấu còn đang tiếp tục, lại ở một khắc nào đó, bỗng nhiên mất đi bóng dáng tất cả mọi người. Mọi người sau khi sửng sốt, lập tức ồ lên. Người đâu? Sao đều biến mất rồi? Kỳ quái, sao một người cũng không nhìn thấy? Trong một cái chớp mắt, bóng người trưởng lão hai phái trên bầu trời biến mất, cửa Phù Lục Các, Lý Mộ thấy hoa mắt, khi xuất hiện trở lại, đã xuất hiện ở một không gian khác. Không gian này rất lớn, so với vườn hoa bí mật của nữ hoàng lớn hơn rất nhiều. Nhưng lại không bằng yêu hoàng không gian của Lý Mộ. Trừ diện tích, nơi này so với yêu hoàng không gian của Lý Mộ còn có một sự khác nhau rất lớn, yêu hoàng không gian sau khi đổi mới chủ nhân, từ một mảng tĩnh mịch, biến thành sinh cơ bừng bừng, sông núi hồ nước, cỏ cây ngư. Trùng cái gì cần có cũng có, tựa như một thế giới nhỏ. Chỗ không gian này, tuy cũng có núi có nước, có cây có cỏ, nhưng không có sinh mệnh. Núi kia là màu xám, cây cối trên núi héo rũ, không có một tia màu xanh. Nước là màu đen, trong nước không có một con cá, mặt cỏ Lý Mộ dẫm dưới. Chân một mảng khô vàng, toàn bộ không gian, tràn đầy tĩnh mịch. Hai vị thái thượng trưởng lão cùng Ngọc Chân Tử ở bên người Lý Mộ, đối diện bọn họ ngoài 10 trượng, là bốn vị trưởng lão Huyền Tông. Trên mặt cỏ khô vàng ở giữa, một lão giả khoanh chân ngồi. Lão giả không có lông mày. Cũng không có râu, trên đầu chỉ còn lại ít ỏi vài. Lọn tóc bay rối phủ lên trên cái đầu trọc, trên mặt lão nếp nhăn nhăn khắp nơi. Xen lẫn khối màu nâu, nhắm mắt cúi đầu ngồi ở nơi đó, trên người không có bất cứ khí tức gì, tựa như một người chết. Nhưng ở trong mắt Lý Mộ, ngồi nơi đó, không phải một người, mà là một ngọn núi. Núi này đồ sộ sừng sững, cao không thể chạm tới. Trưởng lão Phù Lục Phái và Huyền Tông vốn dương cung bạc kiếm, lại ở. Nháy mắt nhìn thấy lão nhân này, thu liễm toàn bộ chiến ý, sắc mặt cung kính. Tham kiến sư thúc. Mọi người đều khom mình hành lễ, ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão Phù Lục Phái cũng không ngoại lệ. Lão giả mở mắt, Lý Mộ phát hiện đôi mắt lão đục ngầu vô thần, con ngươi tan rã, không có tiêu cự, nhìn qua như là mù. Mặt lão hướng về phía bốn người bọn Lý Mộ, thấp giọng nói, quậy đủ. Chưa, quậy đủ rồi thì trở về đi. Lão nhân tuy hai mắt đã mù, nhưng khi mặt lão hướng Lý Mộ vẫn cảm thấy như có hai ánh mắt lập tức xuyên thấu thân thể hắn. Đối mặt đạo thành tử, lão còn có ý chiến một trận, nhưng trước mặt lão nhân này, hắn lại căn bản không nhấc lên nổi chút chiến ý. Ngọc Chân Tử môi giật giật, như muốn nói gì, một vị thái thượng trưởng lão lại ngăn cản hắn, khom người nói, quấy rầy sư thúc rồi. Lão phất ống tay áo, cuốn lên Lý Mộ cùng Ngọc Chân Tử, hướng về bên trên bay đi. Khi bay qua độ cao nào đó, cảnh vật chung quanh Lý Mộ biến đổi, lần nữa về tới trên không Huyền Tông. Từ đầu tới cuối, vị lão nhân kia chỉ nói một câu, đã dập tắt toàn bộ sự tức giận của hai vị thái thượng trưởng lão, làm bọn họ chủ động lui bước, thân phận lão nhân đã rõ ràng. Truyền thuyết Huyền Tông làm đạo môn đệ nhất đại tông, nội tình thâm hậu. Trong tông môn thậm chí tồn tại cường giả cảnh giới thứ 8, hôm nay Lý Mộ đã biết, đó không phải truyền thuyết. Cường giả cảnh giới thứ 7 cho Lý Mộ cảm giác cũng như núi cao, nhưng không phải là cao không thể với tới, hắn luôn có thể nhìn thấy đỉnh núi, nhưng ngọn núi cao này, Lý Mộ chỉ có thể nhìn thấy mây mù sườn núi, về phần sau. Mây mù còn cao bao nhiêu, hắn ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng được. Ngọc Chân Tử nhíu mày, nói, sư thúc, Huyền Tông bao che tên đệ tử kia. Thiên Dương Tử lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ, nói, đứa nhỏ, là tông môn không đủ cường đại, để ngươi chịu ủy khuất rồi. Thái thượng trưởng lão cũng không nói rõ, nhưng Lý Mộ lại hiểu ý tứ của lão, cường giả cảnh giới thứ 8 của Huyền Tông biểu lộ thái độ, muốn từ Huyền Tông mang đi Thanh Thành Tử, đã là chuyện không có khả năng. Trên siêu thoát, là hợp đạo, toàn bộ Tổ Châu, đạo môn sáu phái, bao gồm triều đình Đại Chu, chỉ có Huyền Tông có được cường giả như vậy, không ai có thể cãi lại ý chí của lão. Lý Mộ khom người hành một lễ với ba người, nói, đa tạ hai vị sư thúc cùng Ngọc Chân Tử sư tỷ. Trên mặt hai vị trưởng lão lộ ra nụ cười, nói, ở trước khi chúng ta hai lão già này chết, không ai có thể tùy tiện bắt nạt ngươi. Cửa Phù Lục Các, Thanh Tịnh Tử đã mang đệ tử Phù Lục Phái tập kết xong, bao gồm mười mấy nữ tu kia. Thái thượng trưởng lão thả ra một chiếc thuyền khổng lồ, mọi người bay tới. Trên thuyền, Lý Mộ đứng ở đầu thuyền, nâng tay, hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Một dấu tay thật lớn xuất hiện ở trên không Phù Lục Các. Ầm. Tiếng nổ vang truyền đến, khói bụi nổi lên bốn phía, từ nay về sau Huyền Tông không có Phù Lục Các nữa. Lý Mộ đưa mắt nhìn bốn phía, mang tất cả nơi đây khắc ở trong đầu, rồi có một ngày, hắn sẽ trở về nơi đây. Rất nhanh, thuyền bay hóa thành một luồng hào quang, bay lên trời cao, biến mất ở phía chân trời. Vô số tu hành giả đưa mắt nhìn về nơi xa, bọn họ cả đời cũng sẽ không quên tình huống ở Huyền Tông, càng sẽ không quên truyền kỳ Bất Hủ Giám lấy tu vi tạo hóa, lực chiến siêu thoát. Tên của Phù Lục Phái Lý Mộ, không lâu sau, ở giới tu hành Tổ Châu, mọi người đều sẽ biết. Huyền Tông. Trên đạo cung tầng cao nhất, cường giả cảnh giới thứ 6 trở lên của Huyền Tông tụ tập. Đạo thành tự ánh mắt lạnh lùng nhìn trưởng giáo Diệu Vân Tử, trầm giọng hỏi. Làm trưởng giáo Huyền Tông, vừa rồi lúc người Phù Lục Phái đánh lên sơn môn, ngươi thế mà ở thờ ơ lạnh nhạt, ngươi còn có tư cách gì làm trưởng giáo? Đối mặt lão trách cứ, Diệu Vân Tử mang một cái đạo quang trên đỉnh đầu tháo xuống, nói. Sư thúc dạy dỗ đúng lắm, từ hôm nay trở đi, Diệu Vân Tử từ đi vị trí trưởng giáo, ra ngoài vân du cầu đạo, vị trí trưởng giáo, do sư huynh đệ khác tạm thay thế đi. Sư huynh. Sư huynh cân nhắc. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 893, Hướng Tử Mà Sinh, 2. Mấy người trong đạo cung biến sắc, nhao nhao mở lời khuyên bảo, Diệu Vân. Tử chỉ phất phất tay, nói, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Đạo thành tử cầm lấy đạo quan tượng trưng cho vị trí trưởng giáo của Huyền Tông, thản nhiên nói, ngươi là tội nhân Huyền Tông, quả thực không thích hợp đảm nhiệm trưởng giáo nữa. Diệu Huyền Tử, vị trí trưởng giáo do ngươi tạm thay thế. Một bóng người đứng ra, tiếp nhận đạo quan, cung kính nói, vâng, sư phụ. Thái thượng trưởng lão chuyên quyền độc đoán, bức bách trưởng giáo thoái vị, để đệ tử mình cầm quyền, điều này đã dẫn phát rất nhiều trưởng lão bất mãn. Vị trí trưởng giáo, há là một mình thái thượng trưởng lão quyết định. Thái thượng trưởng lão, ngài có chút vượt quá quy củ rồi. Cho dù có người tạm thay vị trí trưởng giáo, cũng cần xin chỉ thị thiên cơ tử trưởng lão mới có thể làm quyết định. Đối mặt thái thượng trưởng lão bá đạo, mọi người đều nói, thẳng đến lúc một bóng người từ bên ngoài chậm rãi đi vào đạo cung. Lão nhân đó chắp tay sau lưng, lưng còng, đi chân thấp chân cao, giống như lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Chính là một vị lão nhân như thế, khiến toàn bộ cường giả trong đạo cung cúi người, cung kính hành lễ. Ra mắt sư thúc. Ra mắt sư thúc tổ. Là một vị cường giả cảnh giới thứ 8 duy nhất của tông môn, lão nhân. Mang cả đời đều kính dâng cho Huyền Tông, lão lấy bạc tính chi thuật hợp đạo, cả đời vì tông môn tính hết thiên cơ, Huyền Tông cường đại, không tách rời được lão nhân chỉ dẫn. Thuật bói toán. Thiên cơ vốn là khó dò, tính người còn khó khăn vô cùng, huống chi là tính vận thế đạo môn đệ nhất đại tông. Hơn trăm năm qua, thiên cơ tử trưởng lão lấy thuật bói toán quỷ thần khó lường, vì tông môn làm ra thật lớn cống hiến, nhưng cũng bởi vậy bị thiên đạo cắn trả, hai mắt mù, thân thể cũng bị thương thế khó khôi phục. Lão là tồn tại đệ tử, bao gồm trưởng lão cảnh giới thứ 7 của Huyền Tông. Kính trọng nhất trong lòng. Lão nhân đi đến phía trước mọi người, chậm rãi nói, trong lúc Diệu Vân Tử Vân Du, việc tông môn, tạm do đạo thành tử cai quản thay. Thiên cơ tử sư thúc mở miệng, tông môn liền sẽ không có ai phản đối nữa. Đạo thành tử sắc mặt vui vẻ, lập tức chấp tay nói, tôn pháp lệnh sư thúc. Quả nhiên, sau khi lão nhân mở miệng, mọi người liền không một ai có gì nghị nữa, đều không người nói, tôn pháp lệnh. Lời của thiên cơ tử sư thúc, Huyền Tông không có ai sẽ hoài nghi, đạo bói toán của lão thế gian không ai có thể bằng, lão thậm chí không cần giải thích mệnh lệnh của lão, bởi vì lão có thể nhìn thấy tương lai mọi người đều không nhìn thấy. Lão nhân nhìn đạo thành tử, nói, tương lai Huyền Tông, ở trên người của ngươi. Đạo thành tử sắc mặt nghiêm nghị, nói, đệ tử nhất định quản lý tốt tông môn, không để sư thúc thất vọng. Không bao lâu, trên bầu trời Đông Hải, Diệu Trần nhìn Diệu Vân Tử, hỏi. Ngươi cứ như vậy bỏ đi, sư tổ năm đó chưa truyền ngôi cho đạo thành tử sư thúc, chính là vì tâm tính lão không thích hợp làm trưởng giáo, lo lắng lão sẽ triệt để hủy diệt Huyền Tông. Ngươi đi, Huyền Tông lão liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệu Vân Tử nói. Đây là ý tứ của sư thúc tổ, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng sư thúc tổ sao? Diệu Trần trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói. Sư thúc tổ mỗi một lần quyết định, ta đều tán đồng, duy chỉ có lần này. Nhưng lão nhân gia nhìn thấy. So với chúng ta xa hơn nhiều, chẳng lẽ đạo thành tử sư thúc thật là tương lai của Huyền Tông? Trong một mảng không gian tĩnh mịch, thiên cơ tử khoanh chân ngồi ở trên mặt cỏ khô vàng. Lão nhắm mắt lại, tạo bộ dạng bấm ngón tay, rất nhanh, một sợi tơ máu liền từ trong miệng của lão tràn ra, trong chỗ không gian này, cỏ cây cũng càng thêm khô vàng. Thiên cơ tử chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm. không phá thì không lập, hướng. Tử mà sinh, trong tử cầu sinh, mới có một đường thiên cơ. Trên không mặt biển Đông Hải, trên linh thuyền thật lớn, Lý Mộ cũng đã biết. Được thân phận lão nhân kia của Huyền Tông. Thiên cơ tử, một vị trưởng lão bối phận chữ thiên duy nhất của Huyền Tông, cũng là trưởng lão bối phận cao nhất đạo môn, lão lấy một thân thuộc bói. Toán quỷ thần khó lường, trong cả đời, tránh cho đạo môn mấy lần hạo kiếp, ma. Đạo đến nay không dám quy mô xâm nhập, một nguyên nhân rất quan trọng đó. Là thiên cơ tử còn chưa ngã xuống. Nhưng cái này cũng không phải lý do Huyền Tông có thể ỷ thế hiếp người. Lý Mộ từng đáp ứng Tiểu Bạch, sẽ để nàng tự tay báo thù giết hại đồng tộc. Hắn hôm nay rời khỏi Huyền Tông, nhưng chuyện giữa hắn cùng Huyền Tông chỉ vừa mới bắt đầu. Lý Mộ dùng pháp khí đưa tin liên hệ Huyền cơ tử, báo cho hắn biết chuyện. Mình muốn ở thần đô xây dựng lại phù lục cát. Lý Mộ vốn không tính làm. Tuyệt như vậy, nhưng việc tới nước này, hắn cũng không cần giữ lại thể diện gì. Cho Huyền Tông nữa. Tu hành giả Tổ Châu giờ phút này ở lại Huyền Tông, có một bộ phận rất lớn. Đều đặt sẵn bùa, sẽ ở trong 3 tháng, đến Đại Chu Thần Đô lấy bùa. Cái giá rẻ đến trái với thường thức, nếu là để người khác vẽ bùa, tự nhiên là thiệt thòi, nhưng nếu Lý Mộ tự mình động thủ, còn kiếm lãi to. Hắn muốn ở Thần Đô kiến tạo một cái phường thị tu hành so với Huyền Tông. Còn lớn hơn, tiểu thương lớn nhỏ trong phường thị, triều đình chỉ từ trong đó rút. Lấy nhiều nhất một thành lợi nhuận, lại ở cạnh phường thị kiến tạo một đàn. Tràng, mời cường giả cung phụng ti, cách mỗi mấy ngày giảng đạo một lần. Phường thị cùng đàn tràng mở ra quanh năm. Lấy sức ảnh hưởng của triều đình. Lấy vị trí tuyệt hảo trung tâm Tổ Châu của Thần Đô, hội giao lưu đạo môn. Huyền Tông một lần này, sẽ là một lần cuối cùng. Lúc đi ngang Thần Đô, Lý Mộ và Tiểu Bạch xuống khỏi thuyền bay trước. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão và Ngọc Chân Tử tiếp tục hướng bắc về Tổ Đình. Lý Mộ vừa mới bước vào cửa nhà, không gian trong sân dao động một trận. Nữ hoàng mang theo Mai Đại Nhân Thượng Quan Ly đi ra. Lý Mộ đi lên phía trước, nói. Bệ hạ. Chu Vũ mặt âm trầm nói, trẫm biết cả rồi. Nàng đi đến bên người Tiểu Bạch, nhẹ nhàng ôm nàng, nói, tỷ tỷ sẽ báo thù. Cho ngươi. Huyền Tông ngay cả mặt mũi phù lục phái cũng không nể, càng đừng nói. Triều đình Đại Chu, Lý Mộ đi lên phía trước, nói. Bệ hạ bớt giận trước, Huyền Tông thế lớn, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Chu Vũ thản nhiên nói. Trẫm sẽ không xúc động như vậy. Nàng nhìn về phía Mai Đại Nhân, hỏi. Điều tra xong rồi sao? Mai Đại Nhân gật gật đầu, nói, đã điều tra xong, Huyền Tông ở Đại Chu. Tổng cộng có 23 cái đạo thống, phân tán ở 5 quận phía đông. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm ORG. Chương 894, Người căm yêu ghét, 1. Như đạo môn Lục Tông, cũng không phải chỉ có một mạch đạo thống, trừ tổ. Đình, bình thường còn sẽ có rất nhiều phân tông. Phụ trách vận chuyển dòng. Máu tươi mới cho Tổ Đình, rất nhiều đệ tử của Tổ Đình, đều là từ phân tông tấn. Thăng. Bình thường mà nói, triều đình Đại Chu sẽ cung cấp tiện lợi cho những phân. Tông này, ví dụ như cắt cho bọn họ một ít động thiên phúc địa linh khí dư thừa. Làm sơn môn, cho bọn họ sử dụng miễn phí. Chu Vũ lạnh lùng nói, truyền lệnh năm quận đó, thu hồi nơi triều đình cắt. Cho bọn họ, bảo bọn họ cút. Từ nay về sau, cảnh nội Đại Chu, không cho phép. Có một đàn tràng nào của Huyền Tông? Yến Đài Quận. Thanh Hư Sơn. Giới tu hành hiện nay, đạo môn độc đại, có vô số môn phái của 6 tông. Những môn phái này, đại bộ phận lại có thể coi là chi nhánh của 6 phái, cùng. Một cái nào đó trong 6 tông có cùng đạo thống, trong đó ở Yến Đài Quận. Thanh Hư Sơn, đó là tòa đàn tràng quan trọng nào đó của Huyền Tông. Tổ đình Huyền Tông ở ngoài biển Đông Hải, ngăn cách với đại lục, làm việc. Có rất nhiều bất tiện, như việc tuyển nhận đệ tử, truyền tin tức, đều là do đạo. Tràng ngoại môn hoàn thành. Thanh Hư Phái làm đàn tràng của đạo môn đệ nhất Đại Tông Huyền Tông, ở. Đạo môn Yến Đài Quận có địa vị cực cao, môn hạ có khoảng hơn 100 đệ tử. Tông chủ tu vi tạo hóa đỉnh phong, là trưởng lão bối phận chữ hoa của Huyền Tông. Huyền Tông ở giới tu hành địa vị tôn sùng, triều đình Đại Chu đối với bọn họ. Ở các quận mở đàn tràng cũng rất tạo điều kiện, ở mấy quận phía đông đối với bọn họ hết sức ưu đãi, không chỉ mang danh Sơn Động Phủ tặng cho bọn họ làm Sơn Môn, còn vận dụng tài nguyên triều đình, kiến tạo đạo quan cho bọn họ, đề cử đệ tử Thiên Phú Trác Tuyệt cho bọn họ vân vân. Hôm nay, ngoài Thanh Hư Sơn, bỗng nhiên bay tới một chiếc thuyền bay. Trên thuyền bay, là mấy tu hành giả tu vi cao thâm, bọn họ bay tới trên không. Thanh Hư Sơn, liền thu hồi thuyền bay, hạ xuống. Thủ Sơn đệ tử của Thanh Hư. Quan nhận ra người đến là Yến Đài quận thủ, tiến lên nói, đại nhân xin ở nơi. Này chờ một lát, ta đi trong quan bẩm báo quan chủ. Thanh Hư quan được Huyền Tông chống lưng, những người bình thường không được bọn họ để vào mắt, cho dù là quan viên Yến Đài quận, hoặc là tu hành giả dưới cảnh giới thứ sáu tới chơi, cũng phải ở ngoài sơn môn chờ đợi. Nhưng một lần này, Yến Đài quận thủ vẫn chưa ở chỗ này chờ đợi, chỉ là thản nhiên phất phất tay, nói, không cần nữa. Sắc mặt hắn trầm xuống, nói, động thủ. Một cung phụng Yến Đài quận xách lên một cây chù y khổng lồ, phi thân lên. Hung hăng nện ở trên sơn môn Thanh Hư phái, dưới một đòn chù y, sơn môn to lớn của Thanh Hư phái, tính cả bảng hiệu thật lớn viết ba chữ Thanh Hư phái. Ầm ầm sụp đổ. Hai thủ sơn đệ tử đã choáng váng, nhìn sơn môn sụp đổ, môi run run, ngay cả một chữ cũng nói không nên lời. Mấy bóng người từ trong đạo quan bay ra, một thanh âm tức giận nói, lớn mật, cuồng đồ phương nào, dám xông vào sơn môn Thanh Hư ta. Một nam tử mặc đạo bào bay đến ngoài đạo quan, khi nhìn thấy người tới, biến sắc, chấn kinh hỏi, Tần quận thủ, ngươi điên rồi sao? Yến Đài quận thủ đứng trên không trung, thản nhiên nói, bệ hạ có chỉ, từ hôm nay trở đi, cảnh nội Đại Chu, cấm đặt đàn tràng Huyền Tông. Nam tử đạo bào tức giận hỏi, vậy ngươi bảo chúng ta đi đâu? Yến Đài quận thủ mặt không biểu cảm nói, đây là việc của bản thân các ngươi, cho các ngươi một ngày thời gian, nhanh chóng dọn khỏi Thanh Hư Sơn. Nếu không quận nha sẽ áp dụng thi thố cưỡng chế, đến lúc đó ai dám ngăn trở công vụ triều đình, giết không tha. Nam tử đạo bào sắc mặt âm trầm, Yến Đài quận thủ không giống như nói giỡn, hắn cũng không có khả năng đùa như vậy với mình. Triều đình Đại Chu lần này là nghiêm túc, cái này đối với Thanh Hư phái, đối với Huyền Tông mà nói, đều là một việc lớn, hắn lập tức bay trở về Sơn Môn. Lấy ra pháp khí đưa tin, liên hệ với Tổ Đình. Cùng lúc đó, Tổ Đình Huyền Tông, trong đại điện nghị sự đã loạn hết cả lên. Thanh Hư phái đưa tin, triều đình Đại Chu hạn bọn họ trong một ngày phải dọn đi. Quá đáng lắm rồi, Thiên Tâm Tông vừa có người mới tới, nói là Sơn Môn. Bọn họ bị Nam Dương quận thủ dẫn người đập, triều đình Đại Chu muốn chiếm dụng đạo quan bọn họ nuôi gà nuôi vịt. Động Uyên phái cũng bị yêu cầu dọn đi, triều đình Đại Chu vì sao sẽ bỗng nhiên ra tay đối với Huyền Tông ta? Ngay tại hôm nay, đàn tràng của Huyền Tông ở Đại Chu đều bị triều đình Đại Chu hạ tối hậu thư, mệnh lệnh bọn họ ở trong một ngày dọn đi, xem ý tứ triều đình Đại Chu là muốn mang đàn tràng Huyền Tông trục xuất, triệt để đuổi tới hải ngoại. Đạo Thành Tử vừa mới chấp chưởng Huyền Tông chưa được hai ngày, đã xảy ra chuyện như vậy, điều này làm sắc mặt lão cực khó coi, lạnh lùng nói. Triều đình Đại Chu rốt cuộc là có ý tứ gì? Lúc này, một trưởng lão Huyền Tông đi lên phía trước, nói, bẩm sư thúc tổ. Việc này nhất định có liên quan với Phù Lục phái Linh Cơ Tử. Đạo Thành Tử bây giờ nghe được cái tên này liền đau đầu, anh danh một đời. Lão hủy hết ở trong tay người này. Người này khiến lão ở trước mặt tu hành giả khắp thiên hạ chịu nhục, Đạo Thành Tử hận không thể mang hắn thiên đao vạn quả. Lão trầm giọng hỏi, việc này có gì quan hệ với hắn? Trưởng lão Huyền Tông kia nói, sư thúc tổ có điều không biết, Linh Cơ Tử không chỉ là đệ tử thế hệ thứ hai của Phù Lục phái, hắn còn là trọng thần Đại Chu, tay nắm quyền bính, cũng có đồn đãi, hắn là người tình giấu mặt của nữ hoàng Đại Chu. Có lẽ là vì hắn chịu thiệt thòi ở Huyền Tông, nữ hoàng Đại Chu giận dữ vì Hồng Nhan, trả thù Huyền Tông ta, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, một chiêu này của triều đình Đại Chu, quả thực khiến Huyền Tông rất không dễ chịu. Mấy chục đàn tràng này rất quan trọng đối với Huyền Tông, bọn họ phụ trách vận chuyển dòng máu tươi mới cho tông môn, triều đình Đại Chu mang mấy chục đàn tràng này đuổi khỏi quốc cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, đối với Huyền Tông không tạo thành được ảnh hưởng quá lớn, nhưng nhìn từ thời gian dài, lại là kế rút củi dưới đáy nồi. Tuy chỉ cần Huyền Tông mở miệng, giới tu hành sẽ có vô số người đầu nhập. Nhưng thiên tài cần bồi dưỡng từ nhỏ, bỏ lỡ thời cơ, ngày sau rất khó trở thành cường giả hàng đầu. Đối mặt triều đình Đại Chu bức bách, Đạo Thành Tử sau khi trầm mặc một lát, nói. Lại chuyển mấy hòn đảo, mang bọn họ tạm thời an trí ở đây. Huyền Tông đã truyền thừa ngàn năm, gặp nhiều vương triều thay đổi, nếu Chu Triều cho rằng bọn họ đã có thể khiêu khích Huyền Tông, bản tôn cũng không ngại nâng đỡ một chủ nhân mới của Tổ Châu. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 895, Người căm yêu ghét, 2. Ai cũng không đoán trước được, Linh Cơ Tử trả thù đến nhanh như vậy. Toàn bộ đàn tràng của Huyền Tông đều bị trục xuất, hội giao lưu tốt đẹp cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngắn ngủn mấy ngày, đã có 3 phần tu hành giả rời khỏi nơi này, tới Đại Chu Thần Đô. Chỉ sợ không cần bao lâu, chuyện đã xảy ra ở Huyền Tông 2 ngày qua sẽ truyền khắp giới tu hành Tổ Châu, thể diện làm đạo môn đệ nhất đại tông của bọn họ đều mất hết. Cảnh nội Đại Chu đã không còn chỗ đặt chân cho Huyền Tông. Mà lúc này, Sinh Châu xa xôi, trong Thiên Hồ Quốc, có một đám tu hành giả tới. Từ sau khi Thiên Hồ Quốc và Đại Chu kết minh, mở ra thông thương với nhau, giữa Cửu Giang Quận cùng Thiên Hồ Quốc lại mở ra một con đường làm ăn, các tông môn thế gia lớn dần dần bắt đầu làm ăn với Yêu Quốc. Bọn họ dùng linh ngọc, pháp bảo, đan dược các vật phẩm, đổi lấy linh dược Yêu Quốc sản xuất nhiều, từ trong đó kiếm lợi không ít. Trong hoàng cung, Huyễn Cơ ở trong tẩm cung đi qua đi lại, lẩm bẩm, hừ. Lâu như vậy, cũng không đến thăm ta, ăn xong chùi mép liền không nhận, cẩu nam nhân. Lúc này, Hồ Lục bỗng vội vàng đi vào, nói, bệ hạ, ta vừa mới từ chỗ những tu hành giả nhân loại kia nghe được một việc. Huyễn Cơ giận dữ nói, ta bây giờ không muốn nghe. Hồ Lục nói, là về Lý Mộ. Huyễn Cơ lập tức ngẩng đầu, nói. Hồ Lục chậm rãi nói, ta nghe được mấy tên tu hành giả nhân loại đa nghị luận một việc, bọn họ nói ngay tại mấy ngày hôm trước, Lý Mộ và Huyền Tông nổi lên xung đột, ngay cả trưởng lão cảnh giới thứ bảy của hai phái cũng kinh động. Hồ Lục mang việc Huyền Tông nói rõ đầy đủ một lần, Huyễn Cơ sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ giận dữ, nghiến răng nói, chết tiệt, ngay cả nam nhân của ta cũng dám ức hiếp, xem lão nương dẫn người sang bằng tông môn bọn hắn. Hồ Lục vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ đừng xúc động, Huyền Tông là tông môn cường đại nhất Tổ Châu, chỉ cảnh giới thứ bảy đã có 5 vị, truyền thuyết môn phái bọn họ còn có cường giả cảnh giới thứ 8. Đừng nói chúng ta, cho dù lại thêm nữ hoàng Đại Chu, cũng không động vào Huyền Tông được. Đúng rồi, lần này có một kẻ muốn làm giao dịch linh dược với chúng ta, chính là đệ tử Huyền Tông. Cửa hoàng cung, mười mấy tu hành giả nhân loại đang chờ đợi. Tổ Châu tuy đất rộng của nhiều, nhưng người cũng nhiều, các nơi bán linh dược thường thường giá cả đắt đỏ, có tiền mà không mua được, mà Yêu Quốc khác, nơi này vốn thừa thải linh dược, yêu vật lại không biết cách luyện đan cùng vẽ bùa, có thể dùng giá phi thường rẻ, hoặc mua được hoặc đổi được linh dược bọn họ cần. Đứng ở trước nhất đám người là một đạo bào mặt nam tử, các tu hành giả ăn ý giữ khoảng cách với hắn. Đệ tử Huyền Tông cao cao tại thượng, không thèm nhìn thẳng vào bọn họ cũng không muốn tới gần. Chỉ chốc lát sau, một nữ yêu xinh đẹp từ bên trong đi vào. Nàng nhìn quét mọi người một cái, hỏi. Ai là đệ tử Huyền Tông? Trong lòng các tu hành giả âm thầm cảm khái, Huyền Tông quả nhiên là Huyền Tông, ngay cả ở Yêu Quốc hoang vắng, đệ tử Huyền Tông cũng có đặc quyền được tiếp đãi trước. Nam tử đạo bào đứng ra, ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, chính là ta. Nữ yêu xinh đẹp nhìn hắn, xác định nói, ngươi là đệ tử Huyền Tông. Nam tử ưỡn ngực nói, Huyền Tông, Hoa Tuyền tử. Ánh mắt Hồ Lục lạnh đi, thản nhiên nói, trừ vị hoa cái gì tử này của Huyền Tông, mọi người có thể đi vào. Hoa Tuyền tử ngẩn ra một phen, hỏi. Vậy ta thì sao? Hồ Lục nhìn hắn, lạnh lùng nói, cho ngươi ba hơi thở, cút khỏi nơi này, nói. Cho người môn phái các ngươi, Thiên Hồ Quốc không chào đón đệ tử Huyền Tông, lần sau còn dám bước vào nơi này, đánh gãy chân chó của ngươi, mau. Cút. Tu hành giả trước Hoàng Cung Thiên Hồ Quốc sắc mặt ngây ngốc, không biết. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Huyền Tông đệ tử đi đến đâu cũng được người ta tôn kính, ở Yêu Quốc lại bị nhằm vào như thế. Khi Hoa Tuyền tử còn ngây ra ở tại chỗ, Hồ Lục đã bắt đầu. Đếm ngược, 1, 2, 3. Một chữ cuối cùng của nàng hạ xuống, mấy hộ vệ trong cung bay ra, mấy đạo. Hào quang pháp thuật mang Hoa Tuyền tử hoàn toàn bao phủ. Hoa Tuyền tử xét cho cùng là đệ tử Huyền Tông, thân hình nháy mắt bạo lui. Hắn lơ lửng ở trên trời cao, mặt mũi âm trầm nói, các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì không, dám đối với Huyền Tông như thế, các ngươi có từng dự kiến hậu quả hay không? Một yêu thi cảnh giới thứ sáu từ hoàng cung bay ra, cảm nhận được khí tức cường đại đó, Hoa Tuyền tử hoàn toàn câm miệng, quay đầu bỏ chạy. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn cần nhanh chóng về tông môn. Mang chuyện đã xảy ra nơi này báo cho trưởng lão. Mười mấy tu hành giả khác chậm rãi đi vào hoàng cung, đầu tiên chiếu vào mi mắt là một pho tượng nhân loại. Cổng thành Thiên Hồ Quốc cũng có một pho tượng như vậy. Yêu Quốc xuất hiện hai pho tượng nhân loại, cái này làm bọn họ không khỏi nhớ tới một lời đồn. Đồn đãi nữ vương Thiên Hồ Quốc hiện nay, chủ nhân hơn phân nửa Yêu Quốc, cùng vị trọng thần nào đó của Đại Chu có quan hệ vượt quá tầm thường. Nhìn thấy hai pho tượng này, liên hệ đến Lý Mộ và Huyền Tông xung đột, lại liên hệ đến Thiên Hồ Quốc bài xích đối với Huyền Tông, trong lòng mọi người liền biết, lời đồn sợ không phải đồn đãi. Trong tẩm cung, Huyễn Cơ hướng pháp khí truyền âm bất mãn nói, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc coi ta là người như thế nào? Thần Đô, Lý Phủ, Lý Mộ dùng khóe mắt nhìn Liễu Hàm Yên cách đó không xa vừa mới về Thần Đô, đang nói chuyện cùng Vãn Vãn Tiểu Bạch, nói. Cái này không phải việc gì lớn cả, cho nên ta liền chưa muốn nói cho ngươi. Huyễn Cơ cũng không rối rắm ở trên vấn đề này, hỏi, vậy ngươi bao giờ đến thăm ta? Lý Mộ nhỏ giọng nói. Mấy tháng gần đây có rất nhiều chuyện cần làm, đợi. Làm xong những việc này, ta đi thăm ngươi. Huyễn Cơ lăn qua lăn lại ở trên giường, đỏ mặt hỏi. Ta nhớ ngươi, ngươi nhớ ta không? Liễu Hàm Yên đã chú ý tới nơi này, hắn nếu dám ở nơi này cùng nàng liếc mắt đưa tình, lời ngon tiếng ngọt, hôm nay phải chết ở chỗ này. Lý Mộ nhỏ giọng nói. Bây giờ không tiện, ta lúc muộn chút lại liên hệ ngươi. Khi thu hồi pháp khí truyền âm, Liễu Hàm Yên đã đi tới. Nàng nhìn Lý Mộ một cái, thản nhiên nói, theo ta lại đây. Lý Mộ theo nàng đi vào phòng, nói, ta mua chút quần áo cho các nàng. Nàng xem có thích hay không. Liễu Hàm Yên ngồi ở trên ghế, nói. Không vội. Lý Mộ lại nói, trước đó vài ngày, chúng ta ở Thần Đô nhìn thấy cha mẹ. Cùng người nhà Vãn Vãn, bọn họ vẫn giống như trước đây, vì không cho Vãn Vãn nhìn thấy bọn họ mà đau lòng, ta bảo người ta mang bọn họ đuổi đến nơi khác. Liễu Hàm Yên gật gật đầu, nói, làm không tệ. Sau đó ánh mắt nàng nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, chàng lúc muộn một chút. Liên hệ ai? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 896, tạo áp lực. Lý Mộ tuy luôn giấu nữ hoàng, nhưng cũng không tính giấu Liễu Hàm Yên. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nói, có chuyện, ta muốn hướng nàng thẳng thắn. Chuyện ngoài ý muốn ở Thiên Hồ Quốc, vẫn luôn là chuyện Lý Mộ xấu hổ. Mở miệng. Làm nam tử hán đại trượng phu đội trời đạp đất, hắn chịu được vô số dụ. Cuối cùng vẫn thua ở trong tay một con hồ ly. Liễu Hàm Yên mặt âm trầm, hỏi, Tiểu Bạch biết không? Lý Mộ lắc đầu nói, ta còn chưa nói cho muội ấy, nàng nghe ta giải thích, lần đó thật là ngoài ý muốn, Ta chưa nghĩ tới, Liễu Hàm Yên đứng lên, hừ lạnh một tiếng, nói. Giải thích với ta vô dụng. Chàng vẫn là giải thích với Tiểu Bạch đi. Nàng ra khỏi phòng, để lại một mình Lý Mộ ở đây, Lý Mộ cuối cùng vẫn tính. Trước không nói cho Tiểu Bạch sự thật bên cạnh hắn đã có một hồ ly khác, bây. Giờ quan trọng nhất, là để nàng tự tay báo thù đồng tộc cùng mổ mổ bị giết. Cái này đã trở thành chấp niệm trong lòng nàng, thiên hồ nhất tộc chấp. Niệm sâu đối với thù hận, khiến tu vi của nàng đã thật lâu không thể tiến bộ nữa. Lý Mộ đi đến trong sân, mang các quần áo mua về để các nàng đều tự chọn. Mấy bộ, sau đó tới cung trường nhạc, vừa mới mang nó lấy ra, Chu Vũ liền. Liếc hắn, nói. Đây đều là các nàng chọn qua rồi nhỉ. Từ trong vẻ mặt của Lý Mộ, nàng nhận được đáp án khẳng định, hừ nhẹ một tiếng, nói, trẫm biết mà, người khác không chọn còn thừa, ngươi cũng sẽ không cho trẫm. Lý Mộ bất đắc dĩ nói, bệ hạ hiểu lầm rồi, thần đã sớm chọn lựa sẵn cho ngài. Mấy bộ, chỉ là để bệ hạ xem bên trong còn có thứ ngài thích hay không, hắn mang mấy bộ quần áo khác lấy ra, nói. Những thứ này là thần đã sớm chọn cho bệ hạ. Chu Vũ rất nhanh liền tha thứ Lý Mộ, tự mình đi nội điện thử quần áo. Lý Mộ lại nhìn về phía Mai Đại Nhân và Thượng Quan Ly, nói. Các ngươi cũng chọn mấy bộ đi, tuy không phải bảo vật gì, nhưng mặc ở trên người còn rất đẹp. Mai Đại Nhân thản nhiên nhìn hắn một cái, nói. Người khác chọn còn thừa mới cho chúng ta. Lý Mộ phất phất tay, mang những quần áo đó cất hết đi, thản nhiên nói. Muốn hay không? Mai Đại Nhân cả giận nói, ngươi tên vô lương tâm này, thiệt thòi cho ta còn. Bảo cúc vệ giúp ngươi hỏi thăm tin tức, ngươi đối với ta như vậy. Động tác thu quần áo của Lý Mộ chậm một cái chớp mắt, hỏi, tin tức gì? Mai Đại Nhân thản nhiên liếc hắn, hỏi, có muốn biết kẻ thù của Tiểu Bạch? Rốt cuộc có lai lịch gì hay không? Lý Mộ nói. Đệ tử đời thứ tư Huyền Tông. Mai Đại Nhân khoanh hai tay, nói, ngươi có phải ngốc hay không, đệ tử đời. Thứ tư Huyền Tông cũng là cha sinh mẹ đẻ, ý tứ của ta là, hắn xuất thân, quê. Quán, hắn là người nước nào, là thân phận gì, trong nhà còn có người nào. Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau đó nói, thật ra ta vừa rồi chỉ là đùa một chút. Quần áo của Mai tỷ tỷ, ta đã sớm giúp ngươi lưu ý, vài món này đặc biệt thích. Hợp khí chất của ngươi, Thượng Quan Ly hỏi. Vậy ta thì sao? Lý Mộ phất phất tay, nói, ngươi sang một bên đi, chờ Mai tỷ tỷ chọn xong. Rồi ngươi lại chọn. Thượng Quan Ly từ trong tay áo lấy ra một phong văn kiện mật, nói, thứ. Cúc vệ điều tra ra, ở chỗ ta. Lý Mộ hít thật sâu, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, nói. A Ly tốt, ta sao? Có khả năng quên ngươi chứ? Vừa rồi ta chỉ là đùa một chút, đương nhiên là. Ngươi chọn trước, lấy tuổi của Mai tỷ tỷ, nơi này không có mấy món nàng mặc. Được, chờ lát nữa lại chọn cũng không muộn. Cung trường nhạc, Mai Đại Nhân ôm vài bộ quần áo, hừ lạnh nói. Ngươi. Nói, trên đời này sao có thể có người không biết xấu hổ như vậy? Thượng Quan Ly liếc nàng một cái, nói. Ngươi mấy ngày hôm trước còn nói. Hắn dám lấy tạo hóa chiến siêu thoát. Trọng tình trọng nghĩa, là người đáng. Giá gửi gắm. Trong tay Lý Mộ cầm một phong văn kiện mật, là thám tử cúc vệ từ Huyền Tông truyền đến. Lý Mộ không ngờ thám tử triều đình vậy mà bố trí vào Huyền Tông, trong. Phong văn kiện mật này ghi lại chi tiết tin tức thân phận Thanh Thành Tử. Thanh Thành Tử, vốn tên Triệu Thành, xuất từ gia tộc tu hành nào đó của Yến Quốc. Yến Quốc là một nước nhỏ phía nam Tổ Châu. Thực lực quốc gia rất yếu, thua. Xa Thân Quốc, Cảnh Quốc, Ung Quốc bọn sáu đại cường quốc, là nước phụ thuộc. Đại Chu hoàn toàn triệt để, trăm năm qua, thông qua thượng cống đối với Đại Chu, để thu hoạch Đại Chu bảo hộ, khỏi bị nước khác thâu tóm cùng xâm nhập. Lý Mộ sau khi rời khỏi Hoàng Cung, trực tiếp tới Hồng Lư Tự. Từ sau lần trước triều cống, trừ Thân Quốc, toàn bộ quốc gia phía Nam đều có. Sứ thần thường trú thần đô. Hồng Lư Tự Khanh sau khi thu được mệnh lệnh của Lý Mộ, lập tức truyền đến sứ thần Yến Quốc. Một nam tử gầy gò bước nhanh bước vào phòng, thấp thỏm nói. Không biết. Thượng Quốc Đại Nhân truyền tiểu thần, có gì phân phó? Lý Mộ hỏi. có thể liên hệ hoàng thất yến quốc các ngươi không? Nam tử gầy gò lập tức gật đầu, bẩm đại nhân, có thể. Yến quốc. Sứ thần từ Đại Chu thần đô truyền đến một tin tức, làm cả hoàng thất yến quốc đều trở nên khủng hoảng. Đứa con trai kia của Triệu gia, may mắn gia nhập đạo môn huyền tông, đây. Vốn là vinh quang của Triệu gia, vinh quang của yến quốc, không ngờ là, hắn lại bị triều đình Đại Chu truy nã. Yến quốc là nước phụ thuộc Đại Chu, triều đình Đại Chu trực tiếp mang công văn truyền tới Yến Đô. Làm quốc gia cường đại nhất Tổ Châu, Đại Chu giận dữ. Yến quốc loại quốc gia nhỏ này, vô thanh vô tức sẽ hóa thành tro bụi. Sau khi thu được tin tức của triều đình Đại Chu, hoàng thất Yến quốc lập tức tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp, ở trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định. Mệnh lệnh của Đại Chu không thể cãi, hoàng đế Yến quốc tự mình hạ chỉ. Mệnh lệnh Triệu gia lập tức triệu hồi Triệu Thành. Triệu gia, sau khi quan viên truyền chỉ rời khỏi, gia chủ Triệu gia hừ lạnh một tiếng, ném thánh chỉ xuống đất, hắn dẫm qua thánh chỉ, nói, lấy pháp khí. Truyền âm đến, ta hỏi ý tứ Thành Nhi. Huyền Tông. Thanh Thành Tử quỳ gối trước mặt Đạo Thành Tử, lo lắng nói, Thái Thượng. Trưởng lão, triều đình Đại Chu tạo áp lực đối với Yến quốc, bức bách phụ thân. Mang đệ tử giao ra, đệ tử nên làm cái gì bây giờ? Vẻn vẹn nước nhỏ, cũng dám không để Huyền Tông ta vào mắt. Đào. Thành Tử đứng lên, phất ống tay áo, thản nhiên nói, một khi đã như vậy, để Yến quốc vong đi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 897, tạo phản cùng diệt môn, 1. Trong đạo cung, Đạo Thành Tử trầm giọng dặn dò, Diệu Huyền, ngươi an bài mấy tên đệ tử, giúp gia tộc Thanh Thành Tử đoạt được Yến quốc. Một bóng người đi lên phía trước, cung kính nói, tuân mệnh. Vài tên trưởng lão Huyền Tông trầm mặc một lát, một người vẫn nhịn không được mở miệng, đại trưởng lão cân nhắc, tông ta vượt trên mọi vật, từ trước tới giờ đều không can thiệp việc quốc gia thế tục, nhúng tay nội chính yến quốc, chỉ sợ sẽ chọc người ta dị nghị. Đạo Thành Tử thản nhiên nói, Yến quốc bé như mắt mũi, cam nguyện làm con chó trung thành của Chu Triều, không đặt Huyền Tông ta ở trong mắt, nếu không giết gà dọa khỉ, về sau vẫn là sẽ có thứ không biết sống chết noi theo, uy. Này lão phu nhất định phải lập, bất luận kẻ nào cũng không được nhiều lời. Thiên Cơ Tử trưởng lão tự mình hạ lệnh, sau khi trưởng môn rời tông, do Thái Thượng trưởng lão tạm nắm quyền tông môn. Một đám nội môn trưởng lão, không thể cải quyết định của lão. Trước kia tính cách Thái Thượng trưởng lão không tính là tốt, nhưng cũng không phải là như thế này. Mọi người mơ hồ cảm thấy, lão ở trước mặt tu hành giả thiên hạ mất hết mặt. Mũi, đã sinh tâm ma, đang khiến tính cách lão, từ cực đoan trở nên càng thêm cực đoan, còn tiếp tục như vậy, Huyền Tông không biết sẽ thành bộ dáng gì. Nờ. Lão càng là muốn bảo vệ mặt mũi tông môn liền mất càng triệt để. Nếu lúc trước theo lẽ công bằng xử trí, giao ra Thanh Thành Tử, tuy vẫn sẽ có chút tổn hại thể diện tông môn, nhưng sự tình tuyệt đối sẽ không ồn ào đến mức bây giờ. Toàn bộ đàn tràng bị thu hồi, ngoại tông đệ tử bị đuổi, nội tông đệ tử ở Đại Chu và yêu quốc đều chịu chèn ép, ở trong lòng tu hành giả thiên hạ, danh dự tông phái ngàn năm quét rác, giờ khắc này, không ít trưởng lão đều cúng đầu. Hoài nghi quyết định của Thiên Cơ Tử trưởng lão rốt cuộc có chính xác không? Ở dưới Thái Thượng trưởng lão an bài, vài tên nội môn trưởng lão cảnh giới thứ năm lặng yên rời khỏi tông môn, tới Yến quốc. Mấy ngày sau, Đại Chu, thần đô. Trên buổi chầu sớm, sứ thần Yến quốc quỳ gối trên Tử Vi Điện, cầu xin. Yến quốc có loạn thần tặc tử làm loạn, đã bao vây hoàng cung, hạ thần phụng mệnh. Yến vương, hướng thượng quốc cầu viện. Lý Mộ đứng ở trước điện, mặt lộ vẻ bất ngờ. Nguyên ý của hắn là thông qua triều đình Yến quốc, tạo áp lực cho gia tộc Thanh Thành Tử, nhưng hắn không đoán trước được là Yến quốc triệu thị thế mà lại tạo phản. Hắn từng hỏi sứ thần Yến quốc, Triệu gia chỉ là một gia tộc tu hành thực lực bậc trung, căn bản không có thực lực tạo phản, lực lượng hoàng thất Yến quốc nắm giữ, đủ để mang Triệu gia diệt tộc 10 lần. có thể mang Hoàng Thất Yến Quốc bức bách đến loại hoàn cảnh này, sau lưng Triệu gia nhất định có người giúp đỡ. Có loại thực lực này, lại có lý do giúp đỡ Triệu gia, hiển nhiên chính là Huyền Tông. Thám tử triều đình ở Huyền Tông truyền về tin tức, từ sau khi đám người Lý Mộ rời khỏi, Huyền Tông trưởng giáo Diệu Vân Tử cũng xuất ngoại vân du. Lúc này chấp trưởng Huyền Tông là Thái Thượng trưởng lão Đạo Thành Tử. Lấy tính cách mang thể diện xem trọng hơn mọi thứ đó của lão, làm ra được chuyện như vậy. Sứ thần Yến Quốc cầu viện, ở trên triều đường dẫn lên nghị luận phạm vi lớn. Sau một phen thương thảo, một quan văn do dự nói. Khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng, đây là nội chính của Yến Quốc, Đại Chu không nên nhúng tay. Yến Quốc là nước phụ thuộc Đại Chu, hàng năm tiến cống cho Đại Chu, Đại Chu có chức trách bảo hộ Yến Quốc, nhưng điều kiện tiên quyết là Yến Quốc bị thế lực ngoại lai xâm nhập, quốc nội Yến Quốc có người tạo phản, thuộc về nội chính Yến Quốc, từ khi Thái Tổ lập nước, Đại Chu đã không can thiệp nội chính nước khác, ngoại trừ thân quốc chủ động khiêu khích. Đây là nguyên nhân quan trọng các nước phía Nam từ trước tới nay yên tâm tiến cống đối với Đại Chu. Một lần này, Đại Chu có thể sử dụng lý do dẹp loạn phản chính phát binh giúp Yến Quốc, lần sau, liền có khả năng dùng lý do khác can thiệp nội chính nước khác, một khi quy tắc này bị đánh vỡ, các nước phía Nam nhất định lòng người hoảng sợ, bất lợi cho tổ châu yên ổn. Triều thần Đại Chu ở sau khi trải qua một phen thảo luận, xuất phát từ đại cục cân nhắc, nhất trí quyết định, Yến Quốc nội loạn, Đại Chu không xuất binh. Sau khi bãi triều, triều thần Đại Chu giải tán, sứ thần Yến Quốc mất hồn mất vía ra khỏi Tử Vi Điện, vẻ mặt bi thương. Đây là bi ai của quốc gia nhỏ, xen lẫn ở giữa thế lực lớn, vận mệnh đã sớm không được bản thân nắm giữ, Yến Quốc rất nhanh sẽ rơi vào tay loạn đảng. Lúc này, một bóng người từ bên cạnh hắn đi qua, trong tay áo bỗng nhiên có một vật rơi xuống. Sứ thần Yến Quốc nhặt lên một sấp bùa màu vàng, gọi lại quan viên Đại Chu. Trẻ tuổi kia khiến Yến Quốc lâm vào lốc xoáy, giọng khàn khàn nói. Đại nhân! Ngài đánh rơi đồ. Lý Mộ quay đầu, thản nhiên nói. Bản quan không đánh rơi cái gì cả. Sứ thần Yến Quốc ngẩn ra một phen, cúi đầu nhìn một sấp lá bùa trong tay. Phù văn trên lá bùa này phức tạp đến cực điểm, chỉ nhìn một cái, hắn liền cảm thấy có chút váng đầu, lá bùa tựa như cũng là tài liệu đặc thù, trong mỗi một lá bùa, đều tựa như ẩn chứa lực lượng mênh mông vô cùng. Đây rõ ràng là hắn vừa rồi đánh rơi, hắn vì sao phải phủ nhận? Vị quan viên trẻ tuổi kia đã đi xa, sứ thần Yến Quốc như là ý thức được cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, hít thở bắt đầu trở nên dồn dập hẳn lên. Lý Mộ rời khỏi hoàng cung, vẫn chưa về nhà, mà là tới ngoài thành. Ngoài cửa thành phía tây thần đô, trên một mảnh đất trống diện tích cực lớn. Thợ thủ công của công bộ đang bận rộn, nơi này sắp xây thành một phường thị. Tu hành cỡ siêu lớn, mời các đại tông môn, thế gia tu hành của Tổ Châu vào. Cung cấp tiện lợi cho tu hành giả Tổ Châu. Bọn họ không cần mỗi năm năm một lần, vạn dặm xa xôi tới Huyền Tông, ở thần đô. Bọn họ lúc nào cũng có thể đổi được hoặc là mua được đồ dùng tu hành bọn họ cần. Triều đình cũng sẽ không động cái thu bọn họ 3 phần 5 phần hạn mức buôn bán, chỉ cần đúng hạn giao nộp thu nhập từ thuế nhất định, thì có thể ở nơi này buôn bán mãi. Trên đất trống, thợ thủ công của công bộ cực kỳ bận rộn, lần này kỳ hạn công trình rất gấp mà nhiệm vụ nặng, bọn họ cần ở trong thời gian một tháng xây thành một phường thị loại siêu lớn, loại công trình khổng lồ này. Trước kia ít nhất cần nửa năm mới có thể hoàn công. Nhưng lần này tốc độ triều đình rất nhanh, trong vòng một ngày, tam tỉnh đã thông qua quyết nghị công trình, khoản tiền của hộ bộ đã ngay lập tức tới nơi. Thợ thủ công của công bộ là suốt đêm đến đo đạc thực địa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 898. Tạo phản cùng diệt môn, 2. Lý Mộ xem xét một phen tiến độ công trình, mới về nhà. Lúc hắn ở Huyền Tông, hứa hẹn kỳ hạn đối với các tu hành giả là 3 tháng. Mục đích của Lý Mộ, đương nhiên không phải ít lãi tiêu thụ mạnh, mời chào. Làm ăn, hắn hy vọng 3 tháng sau, khi các tu hành giả Tổ Châu tới thần đô, bị phường thị tu hành lớn hơn, tiện hơn, giá hàng thấp hơn này lưu lại, hoàn toàn. Quên hội giao lưu vơ vét của cải của Huyền Tông. Tuy hắn cũng rất muốn lập tức báo thù cho Tiểu Bạch, nhưng hắn bây giờ còn xa không thể chính diện chống lại Huyền Tông, chỉ có thể trước từ khía cạnh suy yếu Huyền Tông, lại tìm kiếm cơ hội. Trong 3 tháng qua, các thủ tọa phù lục phái tập thể bị Lý Mộ bắt tráng. Đinh, phù lục cấp cao bọn họ không thể cam đoan tỷ lệ vẽ bùa thành công 100%, nhưng bùa cấp thấp thì có thể, bùa địa giai trở lên, Lý Mộ giữ lại từ mình vẽ, địa giai trở xuống, đều giao cho bọn họ. Mấy ngày kế tiếp, Lý Mộ vẫn luôn ở nhà vẽ bùa. Trên một chiếc thuyền bay từ Đại Chu đến Yến Quốc, một nam tử sờ sờ lá bùa trong lòng, trên mặt lộ ra nét lo lắng, hắn không tiếc cạn kiệt pháp lực. Mang tốc độ thuyền bay nâng lên nhanh nhất. Yến Quốc, Yến Đô. Gần đây, Yến Quốc đã xảy ra một việc lớn, làm dân chúng cả Yến Quốc lòng người hoảng sợ. Yến Quốc có gia tộc tu hành họ Triệu, không biết từ nơi nào mời chào đến vài vị cường giả, tạo phản ép vào hoàng cung đối với hoàng thất, sau khi bẻ gãy, nghiền nát đánh bại hộ vệ quân của hoàng tộc, mang hoàng tộc ép đến bên trong hoàng cung. Thẳng đến lúc hoàng tộc mở ra đại trận thủ hộ, hai bên tạm thời giằng co. Mấy bóng người lơ lửng ở không trung, điên cuồng công kích đối với một trận pháp bao trùm ở ngoài hoàng cung, hào quang pháp thuật chiếu rọi cả mảng trời, nhưng trận pháp này trừ hơi chớp lên, cũng chưa có một chút hiện tượng lạ. Nào! Gia chủ Triệu gia bay lên trời cao, nói với một người trung niên, trưởng lão. Trận này là hoàng thất ngày xưa trả giá cao từ linh trận phái mua hàng, nghe nói có thể chống đỡ cường giả động huyền công kích. Người trung niên ở cao nhìn xuống trận pháp ngoài hoàng cung Yến Quốc, thản nhiên nói, chống đỡ công kích của cảnh giới thứ 6 có điều khoa trương. Nhưng không có cường giả cảnh giới thứ 6, muốn phá đi trận này, quả thực phải tốn thời gian mấy ngày. Gia chủ Triệu gia nói, tiểu nhân lo lắng là triều đình Đại Chu, hoàng tộc khẳng định hướng triều đình Đại Chu cầu viện, nếu là triều đình Đại Chu phái binh, người trung niên nói. Yên tâm đi, đây là việc trong nhà Yến Quốc các ngươi, triều đình Chu Quốc là không có khả năng phái binh, nếu bọn họ thật sự phái binh, tông môn cũng sẽ không ngồi xem. Gia chủ Triệu gia nhẹ nhàng thở ra, nói. Vậy ta yên tâm rồi. Trong trận pháp, hoàng tộc Yến Quốc nhìn bóng người lơ lửng phía trên, mặt đều lộ vẻ khổ sở. Một lão giả thở dài nói, không ngờ Huyền Tông thế mà ra tay, đối phó Yến Quốc chúng ta nước nhỏ như vậy, lại phái ra mấy vị trưởng lão, bọn họ muốn đánh mặt Đại Chu, Yến Quốc ta lại gặp tai bay vạ gió. Người trung niên mặc hoàng bào nói, hôm nay, chỉ có thể gửi hy vọng vào triều đình Đại Chu. Lão giả lắc lắc đầu, nói. Triều đình Đại Chu là không có khả năng xuất binh. Lúc trận phá, chính là lúc Yến Quốc đổi chủ, hận chỉ hận Yến Quốc ta thế yếu. Ngay cả quốc vận của mình cũng không thể khống chế, trận pháp hoàng thất Yến Quốc từ linh trận phái mua tuy mạnh, nhưng cũng không chống đỡ được mấy vị cường giả cảnh giới thứ 5 liên tục công kích. Chỉ 2 ngày, trận pháp liền kiên trì đến cực hạn. Gia chủ Triệu gia bay ở trên trời cao, nhìn trận pháp kịch liệt rung động dưới pháp thuật công kích, trong mắt hiện ra một tia nóng bỏng. Yến Quốc, chuẩn bị họ Triệu rồi. Nhiều nhất mấy canh giờ, trận này phải bị công phá. Nhưng lúc này, bỗng có một đạo hào quang từ nơi xa nhanh chóng tiếp cận. Đó là một chiếc thuyền bay, người trên thuyền bay gia chủ Triệu gia không xa. Là, hắn là sứ thần Yến Quốc thường trú Đại Chu. Chỉ có một mình sứ thần này trở về, gia chủ Triệu gia đã rõ, Đại Chu tất nhiên chưa xuất binh, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ở lúc trên mặt hắn hiện lên nụ cười, tiếng gầm cuồn cuộn từ phía trước truyền đến. Nghịch tặc, chịu chết đi. Sứ thần đó đứng thẳng ở đầu thuyền, ném ra mấy lá bùa, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vài bóng người giáp vàng, tay cầm binh khí khổng lồ, trên người tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Gia chủ Triệu gia sững ra tại chỗ, chấn động nói, đây là cái gì? Nhìn mấy vị thần binh giáp vàng kia, vài tên trưởng lão Huyền Tông cũng ngay ra ở nơi đó, sau khi phản ứng lại, lão giả cầm đầu lập tức hoảng sợ nói. Là thần binh cảnh giới thứ 6, lui, mau rút lui. Tin tức của Yến Quốc là ở 5 ngày sau truyền tới thần đô. Yến Quốc có loạn đảng họ Triệu tạo phản bức cung, cuối cùng bị hoàng tộc Bình Định, Triệu thị nhất tộc, bởi tội lớn tạo phản, bị giết cả nhà, chỉ có con hắn. Triệu Thành bởi đang ở Huyền Tông, tránh được một kiếp. Trong Lý Phủ, Lý Mộ bóc một quả quýt, đút cho Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn. Mỗi người một muối. Vị thanh thành tử kia, bây giờ hẳn là có thể cảm nhận một bộ phận thống. Khổ Tiểu Bạch từng trải qua nhỉ. Huyền Tông. Thanh thành tử quỳ ở trên mặt đất, vẻ mặt dại ra, còn chưa từ trong đả kích. Trọng đại phục hồi tinh thần. Gia tộc đoạt quyền thất bại, bị hoàng thất Yến Quốc tịch thu gia sản chém cả. Nhà, Triệu gia bây giờ còn sống trên đời, cũng chỉ có một mình hắn. Cái này sao có khả năng, cái này sao có khả năng, Yến Quốc chỉ là một quốc. Gia nhỏ không thể nhỏ hơn nữa, người mạnh nhất hoàng thất cũng mới cảnh giới. Thứ năm, lần này tông môn là trực tiếp phái ra năm trưởng lão cảnh giới thứ. Năm, sự tình sao có khả năng thất bại, người nhà của hắn sao có khả năng chết. Đạo thành tử mặt âm trầm, hỏi, chuyện rốt cuộc là thế nào? Một trưởng lão cảnh giới thứ năm từ Yến Quốc trở về bi phẫn nói, là Kim. Giáp thần binh phù, Kim giáp thần binh phù thiên giai, hoàng thất Yến Quốc. Triệu hồi ra ba vị thần binh cảnh giới thứ sáu, ba vị đó, chúng ta căn bản không phải đối thủ, nếu không phải bọn hắn cố ý buông tha chúng ta, lần này toàn bộ đệ tử đều phải ở lại Yến Quốc, Diệu Huyền Tử nghiến răng nói. Phù lục phái, nhất định là phù lục phái. Nhúng tay, trừ bọn họ, còn có ai có thể vẽ ra kim giáp thần binh phù thiên? Giai, lá bùa thiên giai loại hình công kích cấm bán ra ngoài, phù lục phái thế. Mà dám phá hư quy củ. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 899, Hạo Kiếp cùng cơ duyên, 1. Một tấm kim giáp thần binh phù, có thể tạm thời triệu hồi ra một thần binh. Tu vi cảnh giới thứ 6, chiến lực cấp cao như thế, có thể rất dễ dàng tiêu diệt. Đại đa số tông môn trung bình nhỏ cùng quốc gia trung bình nhỏ, tạo thành hỗn loạn thật lớn, cho nên bất cứ một tông môn nào của đạo môn, đều không cho. Phép bán lá bùa công kích thiên giai, đây là nhận thức chung của 6 phái. Diệu Huyền Tử lạnh lùng nói, ta đi hỏi Huyền Cơ Tử một chút, xem lão. Giải thích như thế nào? Hắn tới một tòa đạo cung. Ngồi ở trên một cái ghế tựa bạch ngọc, sau khi lấy pháp lực thúc dục, phù lục phái xa ở Bắc quận, trong đạo cung đỉnh núi cao. Nhất, Huyền Cơ Tử đang giảng đạo cho các đệ tử lòng có cảm giác, phất phất. Tay, trung ương đạo cung, một bóng người hư ảo bỗng dưng hiện lên. Ánh mắt Huyền Cơ Tử nhìn hư ảnh phía dưới, hỏi, Diệu Huyền Tử đạo hữu. Bỗng nhiên đến thăm, có chuyện gì quan trọng? Diệu Huyền Tử trầm giọng hỏi, Huyền Cơ Tử. Ngươi bớt giả bộ hồ đồ với ta, phù lục phái các ngươi có phải cho Yến Quốc mấy tấm kim giáp thần binh phù hay không? Ngươi hẳn là biết, loại lá bùa này là cấm bán ra ngoài. Huyền Cơ Tử phủ nhận. Bổn phái chưa từng bán ra kim giáp thần binh phù. Diệu Huyền Tử hừ lạnh nói. Ngươi cảm thấy ngươi phủ nhận được sao, trừ phù lục phái bọn ngươi. Còn có môn phái thế gia nào có thể vẽ bùa thiên giai? Còn là bùa công kích thiên giai? Huyền Cơ Tử lắc đầu nói. Bổn phái quả thực chưa từng bán ra kim giáp thần binh phù, nhưng mấy ngày trước, Linh Cơ Tử sư đệ truyền tin nói, mấy lá bùa cao cấp hắn mang theo bên người bị người ta trộm mất, có lẽ là tặc tử đó. Sau khi ăn trộm, bán qua tay đi, không quan hệ với phù lục phái ta. Đánh mất rồi. Diệu Huyền Tử tức giận nói, Huyền Cơ Tử, ngươi coi bổn tọa là trẻ con ba tuổi sao? Huyền Cơ Tử nhìn hắn, thản nhiên nói, phù văn kim giáp thần binh phù. Tùy tiện trên một quyển sách phù đạo nhập môn nào cũng có, thiên hạ to lớn. Tàng Long Ngọa Hổ, có cao nhân giỏi về phù đạo có thể vẽ ra lá bùa này, cũng là chuyện rất bình thường, không có bằng chứng, đừng chuyện gì cũng trách đến. Trên đầu phù lục phái ta. Chẳng lẽ trong phản quân Yến Quốc có người sử dụng thần thông đạo thuật cấp cao, liền nhất định là Huyền Tông ở sau lưng ủng hộ. Sao? Diệu Huyền Tử môi giật giật, á khẩu không trả lời được, cuối cùng phất ống. Tay áo, hình chiếu dần dần tiêu tán. Huyền Cơ Tử nhìn hắn biến mất, mới lấy ra pháp khí truyền âm, sau khi thúc dục, dặn dò. Sư đệ à, lần sau lại có loại chuyện này, nhớ đổi một loại lá bùa. Bọn họ chưa từng thấy, kim giáp thần binh phù vừa ra, ai cũng biết là phù lục. Phái ta, kiếp nạn hoàng thất yến quốc bởi Lý Mộ dựng lên, cho dù là đại chu không. Thể xuất binh giúp đỡ, Lý Mộ cũng sẽ không ngồi xem. Đạo môn lục tông siêu nhiên trên mọi thứ, chưa từng tham dự tranh đấu. Hoàng quyền thế tục, là đạo thành tử hỏng quy của giới tu hành trước, liền. Không thể trách Lý Mộ sơ ý đánh mất đồ. Trên thực tế, Lý Mộ trước đó đã biết, lá bùa công kích thiên giai trở lên cấm. Bán ra, đây là nhận thức chung của sáu tông. Kim giáp thần binh phù cũng không thể so với tạo hóa phù, hai loại lá bùa. Này tuy đều là thiên giai, nhưng một cái cứu mạng, một cái lấy mạng, có được. Một tấm kim giáp thần binh phù thiên giai, tương đương với tạm thời có được. Một vị cường giả động huyền, có thể tiêu diệt hơn nửa quốc gia nhỏ phía nam. Loại bùa này nếu dùng tiền có thể mua được, giới tu hành liền hoàn toàn lộn. Xộn. Nhưng, Lý Mộ chưa thu tiền sứ thần yến quốc, cũng sẽ không tính bán. Huống hồ hắn là đứng ở lập trường chính nghĩa, không thẹn với lương tâm. Triệu gia tạo phản bị giết, Huyền Tông đã không còn kế nào, nếu đạo thành. Tự phát rồ phái ra trưởng lão cảnh giới thứ sáu nhúng tay việc yến quốc, bao. Gồm Đại Chu ở trong, toàn bộ quốc gia Tổ Châu đều sẽ liên hợp chống lại. Huyền Tông. Triều đình các quốc gia cùng các tông đạo môn xưa nay nước giếng không. Phạm nước sông, vô luận triều đình một quốc gia nào cũng không muốn có một. Thế lực vượt lên trên quốc gia bọn họ, cho dù là Đại Chu, cũng sẽ không nhúng. Tay nội chính quốc gia khác. Từ thời điểm đạo thành tử lựa chọn che chở Thanh Thành Tử, Lý Mộ đã đối đầu với Huyền Tông. Đáng tiếc là, bên cạnh hắn không có cường giả hợp đạo cảnh, nếu không. Hắn bây giờ đã có thể dẫn người đánh lên sơn môn Huyền Tông, bắt bọn họ giao người ra. Ngoài ra, Lý Mộ cũng khắc sâu ý thức được, thực lực của bản thân hắn, thực lực phù lục phái vẫn quá yếu, nếu không, Huyền Tông lại làm sao dám vì một nội môn đệ tử, mà đi đắc tội phù lục phái. Từ trước tới nay, hắn đi mỗi một bước đều xuôi gió xuôi nước, xung đột với Huyền Tông, xem như lần đầu tiên hắn gặp suy sụp to lớn. Kẻ thù của Tiểu Bạch ngay tại Huyền Tông, Lý Mộ lại không cách nào báo thù cho nàng, mấy ngày qua, trong lòng hắn vẫn luôn tự trách không thôi. Đây chỉ sợ là lần đầu tiên Lý Mộ bức thiết sinh ra ý định nâng cao bản thân. Tăng lên thực lực người bên cạnh như thế. Phường thị tu hành của thần đô phải xây dựng thành công, Lý Mộ cần đủ. Linh Ngọc, Linh Dược, mang tu vi đệ tử phù lục phái chỉnh thể tăng lên một cấp. Bậc, ít nhất ở trên số lượng đệ tử cấp trung cấp cao, không thua Huyền Tông. Về phần cường giả cảnh giới thứ 8, thì không có chút biện pháp nào. Vạn năm qua, linh khí thế giới này từ từ loãng đi, đã không có khả năng sinh. Ra cường giả cảnh giới thứ 9, thậm chí ngay cả cảnh giới thứ 8 cũng rất khó xuất hiện, trừ Huyền Tông Thiên Cơ Tử, đạo môn chưa có vị cảnh giới thứ 8 thứ 2 nữa. Khả năng duy nhất có cường giả cảnh giới thứ 8 là ma đạo, nhưng Lý Mộ không có khả năng hợp tác với ma đạo, tổ chức tiến thối rõ ràng này là kẻ địch của toàn bộ nhân sĩ chính đạo. Tốt ở người duy nhất có hy vọng tấn thăng cảnh giới thứ 8 trên đại lục. Chính là một trong những người thân mật nhất bên cạnh Lý Mộ. Nữ hoàng hôm nay mặc bộ quần áo nào đó Lý Mộ tặng cho nàng, lười biếng. Dựa ở trên ghế rồng đọc tiểu thuyết mới nhất, làm cảnh giới thứ 7 trẻ tuổi nhất. Đại lục, Lý Mộ chưa từng thấy nàng tu hành. Nếu là nữ hoàng có tu vi cảnh giới thứ 8, hắn cần gì phải khổ tâm cô nghệ. Tích góp thực lực, tìm cơ hội để Tiểu Bạch báo thù. Hắn đã sớm dẫn người đánh lên Huyền Tông. Chu Vũ cảm nhận được tầm mắt Lý Mộ, buông sách xuống, hỏi. Ngươi nhìn. Trẫm làm cái gì? Nếu nữ hoàng chịu cố gắng, hắn liền không cần cố gắng nữa. Lý Mộ nghĩ. Nghĩ, nói. Đọc sách mãi cũng không có ý tứ gì, nếu không bệ hạ đi tu hành đi. Tranh thủ sớm ngày phá cảnh. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 900. Hạo Kiếp cùng cơ duyên, 2. Huyền Tông. Trong một tòa đạo cung, Thanh Thành Tử quỳ ở trên mặt đất, sắc mặt điên. Cùng, nghiến răng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, Hoàng Thất Yến Quốc Công. Khai làm nhục Huyền Tông ta, đệ tử thỉnh cầu thái thượng trưởng lão phái thủ. Tọa trưởng lão tới Yến quốc, diệt hoàng thất Yến quốc, nâng cao môn uy huyền. Tông ta. Đạo thành tử thản nhiên liếc hắn, nói, dẫn hắn đi, úp mặt vào tường 10. Năm, trong 10 năm không thể bước ra khỏi giới luật phong nửa bước. Thanh thành tử hiển nhiên đã điên rồi, diệt hoàng thất Yến quốc, huyền. Tông liền từ chính đạo đệ nhất đại tông, biến thành ma đạo đệ nhất đại tông. Đây không phải kết quả đạo thành tử muốn. Đệ tử hạch tâm đời thứ tư trong điện nhìn thanh thành tử tru lên bị mang. Đi, sắc mặt thanh huyền tử so với thanh thành tử còn tái hơn. Hắn rất may. Mắng mình lúc ấy không đối đầu với Lý Mộ đến cùng, nếu không bây giờ điên. Có thể chính là hắn. Đạo thành tử ngồi ở trên chủ vị, nhắm mắt, nói. Đi xuống hết đi. Các đệ tử khom người hành một lễ, theo thứ tự rời khỏi đạo cung. Khi trong điện chỉ còn lại có một mình đạo thành tử, cửa đạo cung chậm rãi đóng lại. Bóng tối mang đạo thành tử hoàn toàn bao phủ. Lúc này, bên tai đạo thành tử bỗng truyền đến một thanh âm, có phải rất tức giận, rất không cam lòng hay không? Sắc mặt đạo thành tử đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói, ai, lăn ra đây cho ta. Thần niệm của lão quét ngang, cũng chưa phát hiện bên người có khí tức thứ hai, lúc này, thanh âm đó vang lên lần nữa. Không cần tìm nữa, ta ở trong lòng. Ngươi, ngươi chính là ta chính là ngươi. Đạo thành tử tu hành hơn trăm năm, rất rõ mình gặp cái gì rồi, lấy tu vi. Cùng tâm tính của lão, sắc mặt cũng không tránh khỏi biến thành tái nhợt. Thanh âm đó tiếp tục nói. Ta biết ngươi rất tức giận, cũng rất không cam. Lòng, trong đám đông sư huynh đệ, thiên phú của ngươi tốt nhất, ngươi thăng cấp tạo hóa đầu tiên, bước vào động huyền đầu tiên, rảo bước tiến lên siêu thoát đầu tiên, nhưng sư phụ bất công, vẫn mang vị trí trưởng giáo truyền cho người khác, trong lòng ngươi cảm thấy, nếu ngươi làm trưởng giáo, huyền tông nhất định tốt hơn so với bây giờ. Thanh âm đó cười lên. Nhưng, khi ngươi nắm giữ huyền tông, ngươi phát hiện, sự tình tựa như không phải như thế, ngươi làm thái thượng trưởng lão, bị một phản bối cảnh giới thứ năm trước mặt vô số tu hành giả mặt tổ châu làm nhục, huyền tông đàn tràng bị thu hồi, ngoại tông đệ tử bị đuổi, nội tông đệ tử. Thế mà bị yêu tộc bài xích, ngươi trưởng quản tông môn cường đại nhất tổ châu, lại ngay cả một quốc gia nhỏ cũng bất lực, ngươi cả đời này, chính là trò. Cười trong mắt đạo thành tử tràn ngập tơ máu, nổi giận nói. Câm mồm, lão phu. Là thái thượng trưởng lão huyền tông, cường giả cảnh giới thứ bảy, dưới một người, trên vạn vạn người. Thanh âm đó cười lớn hơn nữa. Lời ngươi nói, chính ngươi tin không, nếu ngươi không biết là mình là trò cười, ta lại nào có khả năng xuất hiện, cho dù ngươi bây giờ đạt được mọi thứ ngươi muốn, lại vẫn là ngay cả một tiểu bối. Cũng không làm gì được, cái này chẳng lẽ không phải trò cười sao? Câm mồm, câm mồm, câm mồm. Huyền Tông, trong đạo cung chỗ cao nhất truyền đến từng trận rống giận, vô. Số đệ tử Huyền Tông ngẩng đầu nhìn, trong lòng kinh sợ khủng hoảng, không biết thái thượng trưởng lão tại sao nổi nóng như vậy, lúc còn trưởng giáo chân. Nhân, chưa từng có tình huống như vậy. Cũng không biết trưởng giáo chân nhân khi nào trở về, bọn họ thật sự không biết, thái thượng trưởng lão sẽ khiến Huyền Tông đi lên một con đường thế. Nào! Ngay tại lúc trong lòng các đệ tử Huyền Tông nhớ trưởng giáo chân nhân. Xuất ngoại Vân Du, Huyền Tông trưởng giáo Diệu Vân Tử, đang ngồi thiền ở một hồ thiên không gian tĩnh mịch. Một khắc nào đó, hắn mở mắt, nhìn lão nhân đối diện, hỏi, sư thúc tổ, vì sao? Không dựa theo môn quy, giao thanh thành tử cho phù lục phái xử trí, ngài. Rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Lão nhân trầm mặc hồi lâu. Rốt cuộc mở miệng nói hai chữ, hạo kiếp. Hai mắt Diệu Vân Tử co lại. Thiên Cơ Tử sư thúc tổ từng đoán trước hai lần. Hạo kiếp tông môn, nếu không phải sau khi lão cảnh báo, tông môn sớm có chuẩn bị, Huyền Tông đã bị diệt ở trong tay ma đạo, chính bởi vì như thế, đệ tử Huyền Tông mới tín nhiệm với lão như thế. Diệu Vân Tử hít thật sâu, hỏi, hạo kiếp thế nào? Lão nhân chậm rãi nói. Vương triều bị diệt, lục tông đoạn tuyệt, mười châu sụp đổ, diệt thế hạo kiếp. Diệu Vân Tử chấn kinh hỏi. Chỉ bởi vì Huyền Tông giao ra thanh thành. Tự. Lão nhân mở miệng nói. Đó là mệnh số huyền diệu, một chuyện bây giờ. Thấy rất nhỏ bé, cũng có khả năng ở trong tương lai dẫn lên biến số thật lớn. Diệu Vân Tử nghĩ nghĩ, lại hỏi. Chẳng lẽ không giao ra Thanh Thành Tử, có thể ngăn cản trận hạo kiếp này? Trong đôi mắt trống rỗng của lão nhân hiện ra một đạo hào quang, lẩm bẩm. Không thể, nhưng đây là sinh cơ duy nhất. Diệu Vân Tử lắc đầu nói, đệ tử vẫn không thể tưởng tượng. Lão nhân mỉm cười, nói, ta cũng không cách nào tưởng tượng. Tu hành cho. Tốt đi, phúc hề họa hề, họa hề phúc hề, không ai có thể nói rõ được, là hạo kiếp. Nhưng lại há không phải cơ duyên. Trên không thần đô, Tần Cửu Thiên cương phong. Lý Mộ ở trần trên thân, ngồi xếp bằng trên không, tùy ý cương phong lạnh. Thấu xương thổi ở trên người hắn, sau khi lợi dụng cương phong rèn luyện thân. Thể một lúc, hắn dùng pháp lực khởi động một vòng bảo hộ, tiếp tục hướng bên. Trên bay đi. Từ bên cạnh Thượng Quan Ly bay qua, Lý Mộ tiếp tục hướng lên trên. Trong. Mắt Thượng Quan Ly hiện lên một tia không phục, sau khi gian nan hướng bên. Trên di động một khoảng cách, liền ở dưới áp lực cực lớn rơi xuống mấy trượng. Trở xuống vị trí ban đầu. Biết tu vi Lý Mộ đã vượt qua nàng quá nhiều, nàng chỉ có thể thành thành. Thật thật khoanh chân ngồi ở tại chỗ. Thời điểm Lý Mộ chưa từng tu hành, nàng ở dưới sự trợ giúp của nữ hoàng. Đã tiến vào cảnh giới thứ 5, bây giờ Lý Mộ cách cảnh giới thứ 6 đã chỉ có. Một bước, nàng còn dừng lại ở cảnh giới thứ 5. Trong lòng khẽ thở dài, Thượng Quan Ly nhắm mắt, tiếp tục vận chuyển. Pháp lực, thừa nhận áp lực thật lớn cương phong mang đến. Lý Mộ lơ lửng ở phía trên Thượng Quan Ly mấy trượng, lần nữa khoanh. Chân ngồi thiền, nơi này xấp xỉ là cực hạn pháp lực của hắn có thể thừa nhận. Hắn hướng bên trên nhìn một cái, nơi xa cực hạn của ánh mắt, một bóng người. Khác ngồi xếp bằng. Sau khi nhận giáo huấn ở Huyền Tông, Lý Mộ khắc sâu ý thức được sự lơi lỏng của mình. Nếu hắn có thể mang một nửa thời gian bình thường cãi cọ, liếc mắt đưa tình. Dùng để tu hành, có thể khi lại gặp chuyện tương tự, cũng không đến mức bị động như vậy.